Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và chúng ta tiếp tục đến với tập 190 của Bắc Tống Phong Lưu. Qua một con suối nhỏ, chợt nghe phía trước có một trận ồn ào. Lý Kỳ đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy không xa phía trước có một tiểu lâu một gian hai lầu ở bên dòng nước dựa vào núi. Xung quanh lác đác mấy gian nhà tranh, nhà gỗ lẻ tẻ, chắc là do những nông phu và thợ săn vùng lân cận dựng nên. Do lúc này trời đã về chiều, có thể ngẫu nhiên nhìn thấy khói bếp lững lờ. Nhưng trong tử lâu kia vô cùng náo nhiệt, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Khi đến gần thì người thấy một mùi hương dâng lên. Lý Kỳ và Phan Thiếu Bạch không nhịn được, hai mặt nhìn nhau. Từ mùi hương không có để đoán, nơi này nhất định có cao nhân. Lý Kỳ cười nói, xem ra không uổng chuyến này rồi. Trước cửa quán rượu có một người đàn ông râu quai nón dựa vào, mặc một bộ áo vải ngắn, cánh tay thô to, có thể sánh ngang bắp đùi của Lý Kỳ, cao lớn uy mãnh, hai mắt khẽ nhắm. Hai tay khoanh trước ngực, chân trái gác lên chân phải. Cao nha nội liếc nhìn đại hán này, vẻ mặt bừng bừng tức giận hừ nói, loại người này mà dám mở từ lâu, thật sự là không sợ mất mặt mà. Đại hán kia giống như đã ngủ thiếp đi, thân hình không hề nhúc nhích. Lý Kỳ khoa tay ném roi ngựa cho tên nhàn rỗi mà cao nha nội dẫn theo, ngẩng cao đầu về phía trước, đám người không để ý đại hán này đi vào trong quán. Nhưng khi bọn họ đi ngang đại hán kia, đột nhiên nghe thấy một giọng khàn khàn. Mời các vị khách quan vào trong. Mấy người vội quay đầu lại nhìn, đại hán kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ, làm cho bọn Lý Kỳ đều nghi ngờ lỗ tai của mình, có phải là đã nghe nhầm không? Mã Kiều khinh thường liếc nhìn đại hán kia, cũng không có lên tiếng. Có một chút thú vị. Lý Kỳ khẽ mỉm cười dẫn đầu đi vào trong. Tiệm này trang hoàng cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là không trang trí gì. Bên trái là quầy tính tiền, phía trong có một vị dâu quai nón đứng ở đó. Một tay chống cằm, khẽ dựa vào quầy nhìn ra phía ngoài cửa, ánh mắt cực kỳ lười biếng. Nếu đây là nhân viên dưới tay Lý Kỳ thì chắc chắn là sẽ bị đuổi ngay, không có chút thái độ phục vụ gì cả. Ở phía trước quầy có một cầu thang gỗ đi lên lầu 2. Hai bên trái phải bày 8 cái bàn, nhưng mỗi bàn đều đã đầy người. Nhìn từ cách ăn mặc có thể thấy họ không phải là người giàu có, cho nên đám người Lý Kỳ đến đây cũng thu hút không ít sự chú ý. Kinh doanh cũng không tệ nha. Lý Kỳ cười ha ha đi tới trước quầy nói với dâu quai nón kia. Này, còn chỗ ngồi không? Dâu quai nón kia cũng không quay đầu lại, duỗi tay trái ra cạch một tiếng, chỉ thấy một tấm biển gỗ dựng trước mặt Lý Kỳ. Nơi này chỉ thu tiền, đừng hỏi gì khác. Lý Kỳ nhìn thấy tấm biển gỗ khẽ đọc, Phan Thiết Bạch co mày nói, cầm điếc à? Cao nhà nội cũng mặc kệ, vỗ mạnh bàn, cả giận nói, con mẹ ngươi, có ý gì hả? Dâu quai nón kia vẫn nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy lấy tay gõ gõ tấm biển gỗ ra hiệu là ý này. Cao nhà nội thì chưa từng chịu kiểu đối xử như thế này, tức giận nói, Lục Thiên, giáo huấn tên điều nhân không biết xấu tốt này cho ta. Đám người Lục Thiên lập tức rút rồi côi dắt bên hông ra chuẩn bị đánh. Lý Kỳ vội giơ tay ra nói, đợi đã. Nói xong hắn lại quay sang nói với Cao nhà nội. Nhà nội, chẳng phải ngươi nói Tiểu Kiều luôn chạy tới đây sao? Cao nhà nội tức giận hơn một tiếng đột nhiên hét to. Tiểu Kiều, tên điều nhân ngươi trốn đi đâu rồi hả? Mau hiện thân. Mau hiện thân, hả? Diễn thuồng Tây Du Ký sao? Lý Kỳ trợn trắng cả mắt. Lát sau, tiếng của Hồng Thiên Kiều trên lầu vọng xuống. À, ca ca đến, đừng sợ. Tiểu Kiều lập tức đón huynh mà. Cao nhà nội vừa nghe thì đỏ bừng cả mặt, giận dữ hét lên. Mẹ nó, ai sợ chứ? Bịch. Nương theo một tràng tiếng bước chân dồn dập, ba người Hồng Thiên Kiều, Chu Hoa, Sài Thông chạy từ lầu 2 xuống. À, Lý Đại Ca, Thiếu Bạch, các huynh cũng đến sao? Thật là tốt quá. Hồng Thiên Kiều nhìn thấy Lý Kỳ và Phan Thiếu Bạch hưng phấn đến khoa tay múa chân, bước nhanh tới. Lý Kỳ nhấc tay, sợ gã đánh về phía mình, ghét bỏ nói. Nhìn miệng ngươi đầy dầu kìa, đừng làm dơ y phục của ta. Hồng Thiết Kiều lấy tay chùi mép, cười hì hì. Đại ca, thật ra đệ đã tìm huynh mấy lần rồi, nhưng lại không tìm được huynh. Lý Kỳ nói, tìm ta làm gì? Đương nhiên là đến đây thưởng thức mỹ vị thôi. Hồng Thiết Kiều hưng phấn nói, về mặt của Cao Nha Nội ghê tởm, mỹ thực cái gì chứ? Tiểu Kiều, ngươi cũng từng đọc sách, những cái loại sâu kia, rõ ràng là dùng để dọa người mà. Sài Thông khẽ mỉm cười nói, nhà nội, chẳng phải ngươi nói chết cũng không đến đây sao? Sao hôm nay lại đến? Cao nha nội cười lạnh nói, hả, bà nha nội hôm nay tới đây là vì dân trừ hại. Nói cho các người biết, Cao Thành Thiền ta tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Lý Kỳ ha ha, đúng vậy, ngươi như vậy sao có thể chỉ là hư danh chứ? Cao nha nội sờ đó hoa nhỏ trên tóc mai hừ nói, đó là đương nhiên. Quả nhiên là đủ lãng, Hồng Thiên Kiều cười ha ha lơ đãng nói, hả, ca, huynh đỡ thì đỡ nhưng mà đừng có ói ra, chúng ta còn phải ăn nữa. Cao nha nội cả giận nói, Tiểu Kiều, ngươi đừng nói đến chuyện đó đi. Không, những món ăn đó ai nhìn mà không phun ra chứ. Hồng Thiên Kiều đưa tay chỉ ra xung quanh nói, ơi, nhiều người như vậy kia mà. Cao nhà nội nhất thời cứng họng, nghẹn ngào đến đỏ bừng cả mặt, u oán liếc nhìn. Lý Kỳ thì giống như nói, bây giờ người nên ra tay rồi đó. Lý Kỳ tâm tư sáng như gương, lại xem như là không thấy, cười nói với Hồng Thiên Kiều. Đi thôi, xem thử rốt cuộc đó là món ăn gì mà làm cho Tiểu Kiều yêu thích như vậy. Ngay cả Thúy Tiên Cư của ta cũng không muốn đến nữa. Hồng Thiên Kiều ngượng ngùng cười nói. Đại ca, mấy ngày nữa đệ sẽ đi. Hơn nữa không còn phải có ca ca đó sao? Cao nhà nội vội nói. Không đúng cũng đúng. Lý Kỳ, người quên mất hôm qua đã nói gì với ta rồi sao? Lý Kỳ vươn tay tóm lấy gã, ghé sát tai nói nhỏ. Người ngu ngốc à? Có hiểu cái gì gọi là vô cớ xuất binh không? Không ăn thì sao mà tìm lý do được chứ? Cao nhà nội như là hiểu như không, gật đầu nói. Có lý, người ăn, ta không ăn. Lý Kỳ liếc sang Ngô Tiểu Lục, cao nhà nội lập tức ngầm hiểu, cười hì hì nói. Ta đã nói mà, cái loại chuyện này sao ngươi lại dẫn theo tên tiểu quỷ nhất gan này chứ? Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta nhanh lên một chút. Nói đến đoạn sau thì y đã không chờ được nữa rồi. Mấy người đi lên phía trên lầu, phía trên cũng kín người, chỉ có một bàn trống dựa vào hành lang, có điều trên bàn rất hỗn loạn. Không cần nói, đây nhất định là chỗ của bọn Hồng Thiên Kiều. Khách nhân trên lầu này cũng có một số người giàu có một số người là khách quen của Túy Tiên Cư. Vừa thấy Lý Kỳ đến thì đều lần lượt đứng dậy chắp tay, nhưng vì kiêng dè sự có mặt của Cao Nha Nội cho nên bọn họ cũng không có đi qua, chỉ là chào hỏi từ xa xa. Dù sao thì vẻ mặt của Cao Nha Nội lúc này đằng đằng sát khí, giống như là trên mặt viết người lạ chớ lại gần. Lý Kỳ lần lượt đáp lễ, lại thoáng nghe thấy có người xì xa bàn tán. Tiệm này e rằng đã nổi tiếng bên ngoài, ngay cả Kim Đao Chủ Vương cũng đến đây. Ta đã nói rồi mà, cái tiệm này ăn đã rẻ lại còn ngon, sớm muộn gì cũng nổi tiếng khắp kinh thành thôi. Không ngờ ta lại giúp tiệm này quảng cáo nha, lát nữa phải tìm chủ nhà này đòi phí quảng cáo mới được. Người nổi tiếng đời sau không phải đều như vậy sao? Trong lòng của Lý Kỳ tính toán, đi tới ngồi xuống bàn của bọn Hồng Thiên Kiều mà Cao Nha Nội thì lại ngồi ở chỗ thật xa. Trên trán đã tuôn đầy mồ hôi, có thể nhìn ra được y thực sự rất sợ những con sâu nhỏ này. Ánh mắt Lý Kỳ quét qua mặt bàn, chỉ thấy trên mặt bàn đặt 4 món canh, một mâm châu chấu chiên giòn đã được ăn hết một nửa, chỉ còn lại 4 nằm con vàng óng bóng lưỡng, thoạt nhìn thực sự rất mê người. Mà mâm kế bên là bọ cạp chiên giòn đỏ đen ánh dầu, vẫn giữ tư thế nằm dạp xuống, dường như đầy đủ cả đôi bọ cạp vành lên cao cao, những châm độc đã bị cắt đi, cũng chỉ còn lại có 2-3 con. Một món khác thoạt nhìn đen bóng óng ả, vừa nhìn là biết nhộng chiên rồi. Món canh chính giữa rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Màu sắc sặc sỡ, bên trong không có các nguyên liệu phụ như hành, gừng, vân vân, mà mùi hương lạ lạ kia xuất phát từ chén canh này. Ngoài ra còn có một món, tuy chỉ còn lại phần đầu nhưng cũng không khó nhìn ra được đây là con rắn. Hơn nữa từ màu vàng kim có thể đoán được ra, hẳn cũng là chiên giòn. Đều là cực phẩm nha. Lý Kỳ cảm thán một tiếng, rắn thì không cần nói, châu chấu bọ cạp đều là chân phẩm dinh dưỡng dồi dào. Bên trong còn có trứng nữa, là món đại bổ cho sức khỏe. Còn chén canh kia, tuy Lý Kỳ không biết làm từ gì, nhưng vừa nhìn là biết không phải món ăn bình thường. Lại thấy trên bàn có một chén cơm chiên, ban đầu hắn không chú ý, nhưng hắn đột nhiên phát hiện cơm này thật trắng, trắng đến trắng chói, hơn nữa trong đó còn lấm chấm chấm đen. Đưa mắt nhìn kỹ kinh hô lên, còn kiến. Sở dĩ hắn kinh hô cũng không đơn giản chỉ vì trong đó có kiến, mà ngoại trừ kiến ra còn có trộn cả mối trong đó. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là dầu dùng để làm cơm chiên này nhất định là một loại dầu vô cùng đặc biệt. Rất rõ ràng là loại dầu này có thể làm cho cơm trắng càng thêm trắng, kiến đen càng thêm đen. Ôi! Cao nhà nội vừa nghe đến kiến thì dạ dày quặn lên, cả người đều bắt đầu run rẩy. Sài Thông hà hà nói, nhà nội, sao ngươi lại khổ như vậy chứ? Cao nhà nội nhịn cơn ghê tởm nói, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Ngươi dám ăn không? Sài Thông nói, ít nhất là ta dám nhìn. Toạt mồ hôi, vậy mà cũng so. Lý Kỳ dỡ cái chán đầy mồ hôi nói, những món ăn này bao nhiêu tiền? Chu Hoa Đĩnh Đạc nói, Lý đại ca, huynh không mang tiền cũng không sao, hôm nay chúng ta mời huynh ăn là được, không việc gì cả. Xem ra bọn họ đều biết là ta không mang theo tiền mà đi ăn trực quen rồi. Lý Kỳ thực sự không thể nào phản bác được, nói, ta hỏi bao nhiêu tiền liên quan gì đến chuyện ta có mang tiền hay không? Hồng Thiên Kiều chỉ vào châu chấu, xúc cầu vồng nhộng và cơm chiên, nói, mấy món này tổng cộng lại chưa tới 80 văn tiền, số tiền này còn chưa mua được một món ở Túy Tiên Cư. Chúng có thể so được với Túy Tiên Cư của ta sao? Thật không biết gì cả. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Thiên Kiều nói, còn nữa ta hỏi mỗi món bao nhiêu tiền? Chu Hoa nói, mấy món này chỉ có thể tính chung không thể tách ra tính. Lý Kỳ ngẩn người, Phan Thế Bạch cau mày nói, xem ra tiệm này cũng có chút thủ đoạn. Lý Kỳ một tiếng, cái dạng kinh doanh bắt buộc này ở hậu thế nhìn mãi thành quen, nhưng mà đầu năm nay thì cũng ít ai biết, nói. Vậy bỏ cạp vào rắn. Chu Hoa chật chật hai tiếng nói, hai món này lại mắc. Món rắn là 200 văn, còn món bỏ cạp một mâm là một sâu tiền. Ở đây của chúng ta là một bàn. Lý Kỳ gật đầu nói, rất hợp lý. Phải biết ở hậu thế cái món bò cạp cỡ này có thể mắc ngang với vàng. Cao nhà nội hừ nói, Hợp lý cái rắm, tiểu cửu tam lang các người bị người ta lừa rồi, trở về ta nhất định phải nói với Hồng Thúc Thúc. Hồng Thiên Kiều không vui nói, ca ca, huynh không nếm sao biết bọn ta bị người ta lừa, hỏi món này thực sự là rất ngon, lúc nãy ta và tam lang phải làm hai bản nữa đó. Y nói xong cũng không để ý đến cao nhà nội nữa, quay sang nói với Lý Kỳ. Lý đại ca, huynh mau nếm thử đi, mỗi món ăn này đều cực kỳ ngon, chỉ e huynh cũng chưa từng nếm qua thôi, ta đi gọi thêm nữa. Hắn lời vừa dứt thì Chu Hoa liền quát, theo quy củ thêm một bàn nữa. Lý Kỳ bị tiếng quát của y làm cho ong ong lỗ tai, cau mày nói, mập mạp sao ngươi lại lớn tiếng như vậy. Chu Hoa buồn bực nói, Lý đại ca, huynh không thể trách ta, ở đây có hai tên lười biếng, một tên bưng thức ăn, một tên thu tiền, hơn nữa ai cũng quái lạ, huynh không giống lên bọn họ sẽ không để ý huynh đâu. À, chính là hai tên dưới lầu sao? Ừ. Lý Kỳ ồ lên một tiếng tỏ vẻ hiểu ra, nói với Ngô Tiểu Lục và Phan Thiếu Bạch, chúng ta nếm thử đi. Ê, khoan đã. Cao nhà nội vội nói, Lý Kỳ, ngươi ăn thật sao? Nếu người muốn tiêu chảy, ta cho người chút tả vân tán không phải là được rồi sao? Tả vân tán, cả người Lý Kỳ khẽ run lên. Nhà nội, ngươi quên là ta vừa nói cái gì với ngươi sao? Ta đang giúp người đó. À đúng rồi, bọn tiểu kiều căn bản không để Lục Tử vào trong mắt, nhưng mà Lý Kỳ thì khác. Cao nhà nội thì đảo mắt, lòng tràn trề cảm kích nói, Lý Kỳ, không ngờ ngươi có thể lấy thân báo đáp. Lý Kỳ nghe được thì ngẩn ra, nếu là từ khác thì hắn cũng chỉ cười trừ mà thôi. Việc sửa chữa này thông thường thì giao cho tiểu cửu, nhưng những từ này liên quan đến danh tiết nha, thì vội nói. Đợi chút, là lấy thân mạo hiểm, đúng đúng đúng là lấy thân mạo hiểm thôi. Cao nhà nội vội vàng gật đầu, không phản bác gì cả, nói. Có điều ngươi yên tâm, nếu ngươi chết oan mạng, bản nhà nội nhất định điều đại quân đến giúp ngươi báo thù. À, còn giúp ngươi mua một cỗ quan tài tốt nhất nữa. Chết oan mạng, quan tài. Lý Kỳ xanh cả mặt nghiến răng nói. Ý tốt của nhà nội tại hạ ghi nhận. Có điều những thứ này giữ lại cho chính người đi, bây giờ phiền ngươi ngậm miệng một lát, đừng làm ta phân tâm. Cao nhà nội vội vàng gật đầu, ngậm chặt miệng lại. Lý Kỳ trắng mắt liếc sang Phản Thế Bạch và Sài Thông đang nín lại rất cực khổ, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng răng rắc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Ngô Tiểu Lục ngậm một con trâu chấu trong miệng đã ăn hơn phần nửa rồi. Cái gì gọi là ăn hàng hả? Chính là như vậy này. Phản Thế Bạch tuy mở lâu nhưng cũng không phải là cái ăn hàng, cái y thích nhất là tiền. Vốn dĩ y vì mặt mũi nên chuẩn bị nếm thử, nhưng thấy tướng ăn này của Ngô Tiểu Lục thì làm sao còn có khẩu vị gì chứ, lại đặt đũa xuống. Ngon lắm, Lý ca, châu chấu này thực sự ngon lắm. Ngô Tiểu Lục vừa ăn vừa ấp úng nói. Cao nhà nội vừa nghe thì da đầu cũng run rẩy lên phát điên nói, Tiểu Lục Tử, nếu người nói thêm một chữ nữa, bản nhà nội hôm nay phải hỏi thăm người đó. Sức uy hiếp của Cao nhà nội rất mạnh, Ngô Tiểu Lục vội vàng ngậm miệng lại, chuyên tâm nuốt cái đùi còn lộ ở bên ngoài vào bụng. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, gắp một con châu chấu lên. Mấy món ăn này hắn chỉ biết ăn châu chấu và bọ cạp, không phải là món ăn quá kinh khủng, mà những món ăn này đã bị dính nước miếng của Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa. Hai món ăn này lại phải ăn từng con, nước miếng cũng ít hơn. Đối với Lý Kỳ mà nói, hai người bọn họ mới là buồn nôn nhất. Hai ngón tay khẽ dùng sức, rắc một tiếng, cái đầu con châu chấu đã bay ra ngoài, sau đó mới ăn. Vừa ăn vào miệng thì chỉ cảm thấy mùi hương lạ lùng ngập cả miệng, trong mắt không khỏi sáng bừng nói. Béo mà không ấy, vừa xốp vừa thơm vừa giòn, nắm vững độ lửa. Chất dịch gần như là hoàn hảo. Ngon. Rất khó nghe được Lý Kỳ liên tục nói ngon. Thật ra món châu chấu chiên giòn này, lúc trước khi hắn đi du lịch ở Thái Lan cũng từng nếm qua. Nghe nói gian hàng nhỏ kia là ngon nhất nhưng cũng không sánh bằng món châu chấu chiên giòn này. Suy cho cùng là vẫn là vị đầu bếp này hiểu rõ mùi vị của châu chấu cho nên hắn mới cảm thán như vậy. Cao nhà nội nghe thấy mà choáng váng. Nội dung vở kịch không phải như vậy mà, người nên nói là đau bụng mới đúng chứ. Lý Kỳ lại nói với Mã Kiều. Mã Kiều, người muốn thử không? Mã Kiều miệt thị nói. Này có giả gì chứ? Nói xong y vươn tay ra. Từ nhỏ y đã lớn lên trong rừng núi, những món này đối với y mà nói thì giống như là cơm vậy. Nhưng vào lúc này thì từ cầu thang lại truyền đến một tràng tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực. Hồng Thiên Kiều vui vẻ nói. Ê, món ăn đến. Chu Hoa lại cau mày. Ê, lần này sao lại mau như vậy? Y vừa mới dứt lời thì thấy người đàn ông râu quai nón đứng trước cửa lúc nãy đi đến, hai tay trống trơn. Gã đi đến trước mặt Lý Kỳ nói. Xin hỏi các hạ là Kim Đao chủ vương? Giọng nói của gã vô cùng khàn, hơn nữa cực kỳ đặc biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị. Người bình thường nghe qua một lần thì không thể nào quên được. Lý Kỳ thoáng sửng sốt gật đầu nói, đúng vậy. Người đàn ông râu quai nón kia nói với Hồng Thiên Kiều. Hồng công tử, nếu ngài ngồi cùng bàn với Kim Đao chủ vương vậy thật xin lỗi, món ăn ngài vừa gọi e rằng không thể mang lên được. Hồng Thiên Kiều nói, vì sao vậy? Người đàn ông râu quai nón giọng điệu thong thả nói. Bởi vì chủ nhân nhà ta đã dặn, quán này không tiếp hai loại người. Một là người có bệnh, hai là Kim Đao chủ vương. Ngữ khí của người đàn ông tuy thong thả, cho dù là lời nói của người mở ra từ lâu này, nhưng có thể nói là kinh thiên động địa. Phải biết Lý Kỳ hiện nay vang danh thiên hạ, Phàm là những món ăn được hắn khen ngợi nhất định sẽ được hoan nghênh. Hắn đến bất kỳ một tiểu lâu nào, người khác đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sao lại có thể đuổi hắn ra ngoài chứ, trừ phi ngươi thật sự không muốn làm ăn. Những người ở đây cũng sợ đến ngây người. Lý Kỳ cảm thấy hết sức tò mò hỏi ngược lại, chủ nhân nhà ngươi biết tại hạ? Người đàn ông dâu qua nó nói, chuyện này ta không biết, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Lý Kỳ lại hỏi, vậy vì sao không bán cho ta, phải có một lý do chứ, lẽ nào sợ ta không trả tiền? Người đàn ông dâu quay nó nói, chủ nhân chúng ta nói Kim Đao chủ vương chính là loại người mua danh chuộc tiếng, lừa người lấy tiếng, không hiểu ý nghĩa đích thực của thức ăn, vì vậy không bán cho các hạ. Kim Đao chủ vương không hiểu ý nghĩa đích thực của thức ăn, khẩu khí của người cũng thật lớn đó. Đám người Phan Thế Bạch đều khịt mũi khinh bỉ, Lý Kỳ không nhịn được cũng hơi nhíu mày. Ha ha ha, cao nhân nổi bỗng nhiên nhảy lên, hai tay chống nạnh bật cười ha ha, vẻ mặt thật đắc ý nói, sớm biết như thế Lý Kỳ, ngươi cũng không cần chịu tội như vậy. Đám người Hồng Thiên Kiều lại kinh ngạc nhìn cao nhà nội. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, nhà nội nói như vậy là sao? Cao nhà nội có chút mờ mịt mở to hai mắt, làm cho Lý Kỳ nổi cả da gà. Hắn lại nghe tên dở hơi này nói, người đã quên rồi sao? Kim Đao chủ vương là hoàng thượng sắc phong, tên điều nhân này lại dám gọi ngươi là mua danh chục tiếng, đây là tội đại bất kính đó. Lý Kỳ sửng sốt cười thầm, tên dở hơi này quả nhiên là cao thủ gây chuyện, xem ra trước kia không ít lần gây chuyện rồi, mà lại không biết rằng chiêu này của cao nhà nội lại được học từ hắn. Hồng Thiên Kiều nói, ca ca, người ta không bán cho Lý đại ca thôi, liên quan gì tới huynh, vì sao huynh không buông tha tiệm này chứ? Cao nhân nội dương dương tự đắc nói, tiểu cửu, người nghe cho rõ ràng tội đại bất kính đó, ngươi chớ dùng tính mệnh của mình mà nói đùa. Hơn nữa ta và Lý Kỳ tình như thủ túc, nếu ai sỉ nhục hắn cũng là sỉ nhục ta, bản nhân nội nghĩa khí hết trời, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Y nói xong thì lại cười ha ha nói, ha ha, được rồi, dỡ cửa tiệm trước, sau đó bắt người, người không phận sự mau chóng đi đi. Lục Thiên, có tiểu nhân. Cao nhân nội vung tay lên ha hả nói, đập phá. Y vừa dứt lời, một băng ghế bỗng nhiên xuất hiện trước mặt y, dọa y sợ tới mức lùi lại nói, ai đánh lén ta? Toát mồ hôi, đánh lén ngươi là đập lên đầu ngươi đó. Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, cảm thấy tò mò nhìn người đàn ông râu quai nón kia. Hóa ra băng ghế kia đúng là gã ném qua, không chỉ như thế hắn còn vươn tay ra tỏ ý mời. Cao nhân nội ổn định tinh thần, nhìn tới hành động này của người đàn ông râu quai nón thì sửng sốt nói, chắc không phải là người mời ta đập chứ. Người đàn ông dâu quai nón tự hồ không hài lòng lắm với cái giọng nói của mình, không thích mở miệng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm. Vậy ngươi cũng như là bị chủ quán này ép tới, bằng không ai sẽ đến quán chim này làm việc chứ. Được được, lát nữa ta sẽ miễn tội cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý thì đến phủ thái úy của ta đi. Hiện giờ ai cũng có cái nhìn khác nhau với tiệm này. Cao nhân nội liền xem người này như là bằng hữu, cười ha ha giơ tay tiếp lấy băng ghế kia. Bỗng nhiên bên cạnh có một cánh tay đưa ra, nhanh như chớp tóm lấy băng ghế, ném mạnh về phía người đàn ông râu quai nón kia. Đôi mắt mơ màng của người đàn ông râu quai nón lóe lên tia sáng, nhấc tay trái lên, ầm một tiếng, băng ghế kia lập tức bị chia năm xẻ bảy. Mọi người lâm vào cả kinh, Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, người vừa xuất thủ chính là Mã Kiều. Mã Kiều nhìn người đàn ông râu quai nón kia, thấy gã chỉ dùng một bàn tay thì đã nhẹ nhàng chặn sự tấn công của mình, hơn nữa dáng vẻ như là người không có liên quan, thản nhiên nói, thân thủ cũng không tệ lắm. Trong mắt người đàn ông dâu quai nón kia hiện lên vẻ kinh ngạc vuốt cảm nói, thần thủ các hạ cũng rất nhanh. Ta còn chưa nói xong. Mã Kiều khinh miệt nhìn đối phương chậm rãi nói, lòng dạ không nên quá đen tối. Vừa dứt lời chân phải y đột nhiên đá ra. Người đàn ông dâu quai nón kia không dám chậm trễ, song trường giao nhau đỡ lấy, bịch. Người đàn ông dâu quai nón kia lui một bước nhỏ cả kinh nói, khí lực thật lớn. Gã vạn lần không ngờ được người đàn ông tướng mạo xấu xí, thân thể đơn bạc này lại có sức mạnh như thế. Thế nhưng Mã Kiều lại nói một câu làm lòng gã run lên nói, ta chưa dùng toàn lực. Nói xong chân trái đột nhiên nâng cao, tung một cước xuống. Một cước này cực kỳ nhanh, căn bản không cho người đàn ông râu quai nón cơ hội bỏ trốn. Gã chỉ có thể dùng song trường ngăn trở. Lại bịch một tiếng, thân mình người đàn ông râu quai nón nghiêng đi, suýt nữa là té, vội vàng thuận thế nhảy về phía sau, mất sức không ít, ôm quyền nói, các hạ hảo thân thủ, ta không phải là đối thủ của các hạ. Ta biết. Mã Kiều thản nhiên nói, ra vẻ tình tướng, thật là ép người mà. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lời này nói ra từ miệng y lại khiến người ta bất giác cảm thấy cực kỳ hiển nhiên. Không thể nói bằng một câu, thằng nhãi này chính là ra vẻ tình tướng để sống mà. Mã Kiều lại nói, người có thể kêu vị dưới kia cùng lên, ta có thể đợi các người. Người đàn ông dâu quay nón nói, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của người. Ta cũng biết, nhưng cũng tốt hơn so với ức hiếp một mình ngươi. Người cũng có thể gọi chủ nhân của các người nữa, ba người cùng lên. Người đàn ông dâu quai nón nghe được hơi nhăn mặt hiện lên vẻ tức giận. Hồng Thiên Kiều thích xem náo nhiệt vỗ tay nói, hay, hay lắm, sắp tới màn ta mạnh chiến lão bố rồi. Mã Kiều cao mày nói, Lão bố kia là tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, sao có thể đánh đồng với Mã Kiều ta? Lý Kỳ lúc này mới phản ứng kịp, đứng bật dậy nói, Mã Kiều, ngươi làm gì vậy? Cao Nha Nội ngẩn ra nói, đúng vậy, Mã Kiều, người này đã đầu nhập vào bản Nha Nội, vì sao ngươi lại động thủ với gã? Bởi vì nó, tay phải Mã Kiều phát ra, hơi chuyển động, á. Cao Nha Nội kinh sợ kêu lên một tiếng, đột nhiên thối lùi đến trước hành lang, rất có xu thế nhảy lầu. Hóa ra trong tay của Mã Kiều cầm một cái đuôi bọ cạp màu đen, nhẹ nhàng vung vẩy, cứ xoay vòng như vậy. Phòng trường con bọ cạp kia đã bị y làm cho hôn mê từ lâu rồi. Nhà nội đừng sợ, độc của con bọ cạp này không giết người, có điều nếu ngài bị nó chích thì cũng rất đau đấy. Mã Kiều nhẹ nhàng miêu tả nói. Lý Kỳ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngài còn chưa nhìn ra. Mã Kiều kinh ngạc nói, Lý Kỳ hò nhẹ một tiếng, khẽ trừng mắt. Mã Kiều không thể tức giận, thở dài một tiếng nói. Con bọ cạp này là ta bắt từ trên băng ghế kia xuống, có điều. Hai mắt của y lại nhìn sang người đàn ông râu quai nón kia. Nếu con bọ cạp này nó có kịch độc, người nó trích phải là đầu tiên nhất định là ngươi. Dám giở trò này trước mặt ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc ta đuổi bắt rắn độc, không biết nhà ngươi đang ở đâu nữa. Câu nói này Lý Kỳ cực kỳ tin tưởng, dù sao thì vị lão ca này cũng nuôi hổ làm sùng vật động. Hơn nữa hắn cũng đã hiểu rõ, người đàn ông râu quai nón này cố ý muốn lừa Cao Nha Nội. Cao Nha Nội tuy rằng rất dở người, nhưng cũng vẫn chưa đến mức ngu xuẩn. Thấy người này ác độc như vậy, không ngờ lại muốn hại mình, tóc gáy dựng cả lên, không khỏi giận tím mặt chỉ vào người đàn ông râu quai nón kia nói. Hay cho tên điểu nhân ngươi, dám mưu hại bản Nha Nội. Mã Kiều, ngươi, nếu ngươi giết thằng nhãi này, ta thưởng cho ngươi 100 thùng rượu ngon. Tuy nói như vậy, nhưng bản thân y thì lại ra sức lùi về phía sau. Đám người Lục Thiên cũng vội chắn trước mặt y. Phải biết Cao Nha Nội là cao thủ đánh nhau, chứ đánh mà chạy không phải là tác phong của y. Lần này có thể thấy y sợ sầm muốn chết. Nếu Cao Nha Nội cầu xin Mã Kiều, có lẽ Mã Kiều sẽ giúp y giáo huấn người đàn ông kia. Nhưng mà giọng điệu này của y lại khiến cho Mã Kiều có cảm giác bị tổn thương, thản nhiên nói. Ta không làm chuyện phạm pháp. Nói xong y trở về vị trí cũ. Ui, cái tên dở hơi này, cho dù là ta nói như vậy, Mã Kiều chưa chắc sẽ giúp đỡ ta. Chỉ bằng ngươi nói một lời hay ho về lỗ Mỹ Mỹ. Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, lại nói với người đàn ông râu quai nón kia. Ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi. Tiện thể lãnh giáo y cái gì gọi là ý nghĩa đích thực của thức ăn. Người đàn ông râu quai nón nói, ngươi tự mình đến hỏi đi, có điều ta khuyên ngươi đừng đi, tính tình chủ nhân nhà ta không tốt lắm. Lý Kỳ bỗng nhiên cười ha ha, ngồi xuống nói, ha ha, thật ra ngươi không nói, ta cũng biết chủ nhân của các ngươi là ai. Trong mắt người đàn ông râu quai nón hiện lên vẻ kinh ngạc, Hồng Thứ Kiều vội hỏi, Lý đại ca là ai? Lý Kỳ nói, ngươi ăn ở đây nhiều ngày rồi mà ngay cả chủ nhân tiệm này cũng không biết. Hồng Thứ Kiều buồn bực nói, ta hỏi rất nhiều lần bọn họ không để ý tới ta. Lý Kỳ ha ha nói, thật ra người này ngươi cũng đã gặp. Ta cũng đã gặp, Hồng Thiên Kiều kinh ngạc nói. Phản Thiết Bạch, kinh tế sử, ngài cũng đừng có nước thừa nước đục thả câu đấy. Chủ tiệm này rốt cuộc là ai? Lý Kỳ cười nói, tên thì ta không nhớ được. Có điều ta biết chủ tiệm này họ Lưu, hơn nữa còn là một nữ nhân. Người đàn ông râu quai nón kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Hồng Thiên Kiều ánh mắt sáng ngời vui vẻ nói, chính là Lưu Vân Hy làm món thịt heo trong bụng rắn. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Lý Kỳ gật đầu ha hả nói, không ngờ tiểu tử ngươi còn nhớ cả họ tên của nàng, có phải? Hồng Thiên Kiều vuốt đầu nói, ta cũng không phải là ca ca, chẳng qua là ta hứa với nàng gọi nàng cùng đi săn thú cho nên mới nhớ. Cao Nha Nội nói, Lý Kỳ, người nói hiu nói vượn, nữ nhân kia xinh đẹp như vậy, sao lại dùng sâu nấu ăn? Ta thích dùng cái gì nấu ăn, liên quan gì đến ngươi? Lúc này, từ dưới lầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo, chỉ thấy một nữ nhân đi tới, phía sau nàng còn có một người đàn ông râu quai nón sau quầy khi nãy. Nữ nhân này chính là Lưu Vân Hy, bị thua cuộc trong cuộc tranh tài Đông Kinh đệ nhất chủ nương ngày đó. Hôm nay nàng vẫn ăn mặc rất mộc mạc giản dị, hai mắt trong sáng, hàm răng trắng trẻo, đều đặn, lấp lánh mê người. Cao Nha Nội vèo một tiếng chạy tới ra vẻ đạo mạo nói, Lưu nương tử, nàng xinh đẹp như vậy, sao lại làm thức ăn ghê tởm như vậy, nhất định là bị người ta ép buộc. Nàng cứ nói với bản Nha Nội nhất định sẽ làm chủ cho nàng. Lưu Vân Hy nhếch miệng lên không vui nói, người thật là phiền phức. Vung tay phải lên, một vật không rõ bay tới chỗ Cao Nha Nội. Mỹ nữ tặng lễ, Cao Nha Nội sao có thể bỏ qua, vội vàng đưa hai tay đón lấy. Đến khi nhìn rõ vật trong tay, nhất thời bị hù đến hồn bay phách lạc, hai tay vung lên không trung sợ hãi, kêu lên, ấy con rết! Đáng chết không chết, con rết dài ngoằng kia đã rơi trên vai của Cao Nha Nội. Cao Nha Nội lại không dám lấy tay ra chụp, ra sức nhảy lên nhảy xuống, ngoài miệng la lên, mấy thần rác rời các ngươi, còn không mau lại đây giúp bà Nha Nội. Đám người Lục Thiên vội vàng tiến lên giúp Cao Nha Nội chụp lấy con rết trên vai lại, ra sức dẫm lên. Nha Nội, nó đã chết rồi. Lục Thiên nói với Cao Nha Nội đã phát run phía sau. Cao Nha Nội mặt đầy mồ hôi, căm tức nhìn Lưu Vân Hy nói. Người, nữ nhân này thật là ác độc, con muốn dùng giết để hại bản nha nội, có tin ta gọi người tới săn bằng tiệm của ngươi không? Lưu Vân Hy cười nói, con giết này không có độc, cũng sẽ không cắn ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta sẽ cho ngươi 100 cân rắn độc. 100 cân rắn độc? Cao nha nội lúc này đã bị dọa tái mét cả mặt, đóa hoa đỏ trên tóc mai khẽ run rẩy, hai tay vội vàng bịt chặt miệng. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là khắc tinh của nha nội? Lý Kỳ nhìn đến ngây người. Hồng Thiên Kiều vui sướng khi thấy người gặp họa, cười trộm hai tiếng, lập tức chạy tới nói, à, Lưu nương tử, hôm đó sao cô không từ mà biệt, chẳng phải chúng ta đã hẹn cùng nhau săn thú sao? Lưu Vân Hy dường như cũng không ghét Hồng Thiên Kiều, trước tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nếu ngươi là bằng hữu với Kim Đào chủ vương thì ta không đi với ngươi. Nụ cười trên mặt Hồng Thiên Kiều nhất thời cứng lại, nếu Lý Kỳ không có ở đây y chắc chắn lựa chọn tuyệt giao với Lý Kỳ, nhưng bản thân Lý Kỳ ở đây, câu này y không thể nói ra miệng được. Hai mắt của Lưu Vân Hy bỗng nhiên nhìn sang người đàn ông râu quai nón kia, nói, Hoắc Nam Hy, tính tình của ta rất kém sao? Người đàn ông râu quai nón tên Hoắc Nam Hy kia vội cười trừ hai tiếng, cũng không dám lên tiếng, mà tên râu quai nón đứng phía sau lại lén cười trộm. Hoắc Nam Hy trừng hai mắt, thấp giọng uy hiếp nói, Hồ Bắc Khánh, ngươi cười nữa ta sẽ đánh ngươi. Tên râu quai nón tên Hồ Bắc Khánh kia đang muốn cãi lại, Lưu Vân Hy liếc sang, gã lập tức cúi xuống. Lưu Vân Hy nói về Mã Kiều, thân thủ các hạ rất cao, ba người chủ tớ bọn ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không sợ ngươi đâu, ta không làm ngươi bị thương được, nhưng ta chắc chắn trước khi ngươi giết được ta, ta sẽ khiến cho tất cả những người ở đây bồi táng với ba người bọn ta. Mã Kiều khinh miệt nói, vậy ngươi động thủ xem thử coi, ta cam đoan ngươi cũng không làm bị thương được một ai cả. Lưu Vân Hy gật đầu nói, tốt, trong giọng nói không có chút do dự. Ngươi là nữ nhân, ngươi ra tay trước đi. Mã Kiều rất có phong phạm vươn tay ra nói, đa tạ. Hành vi, giọng điệu của hai người này trong mắt của người khác lại giống như là kẻ điên vậy. Cao nhà nội nhanh chóng nhảy thẳng lên, vung vẩy hai tay về Mã Kiều, nhưng không dám mở miệng. Đợi đã, Lý Kỳ vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mẹ nó, quỷ mới biết những gì nữ nhân này nói có phải là thật hay không. Nếu chẳng phải là sự thật, ta đây nhất định là mục tiêu hàng đầu của nàng. Vụ mua bán này quá lỗ rồi. Thì liền cười nói, chúng ta chỉ thấy dùng cơm thôi, không cần phải làm lớn như vậy. Lưu Vân Hy liếc mắt nhìn hắn nói, người đang nói chuyện với ta sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên, nhưng ta không muốn nói với người. Xấu hổ, tính cách nữ nhân này thật đúng là quái lạ mà. Người không muốn nói với ta, ta lại cứ muốn nói với ngươi. Lý Kỳ cười nói, Lưu nương tử chắc không phải cảm thấy những lời nhận xét hôm đó của ta không công bằng chứ? Đúng vậy. Nhưng ta đã nói rất rõ lý do. Đó chẳng qua là ngươi có thành kiến với món ăn kia của ta thôi. Lưu Vân Hy hừ nhẹ một tiếng lại nói, ở đây, ta không bán cho ngươi ăn. Bây giờ mời ngươi đi cho. Phan Thiếu Bạch co mày nói, vì này là đại quan tam phẩm, một nữ tử như cô mà dám làm như vậy, chẳng phải là chán sống sao? Lưu Vân Hy nói, ta chính là người như vậy, ngươi muốn sao hả? Sai Thông cười mỉm nói, chẳng lẽ cô không sợ chết? Lưu Vân Hy nói, sợ thì sẽ không phải chết sao? Sai Thông gật đầu nói, đương nhiên là sẽ chết. Vậy vì sao phải sợ? Thật đúng là thú vị. Lý Kỳ cười hỏi, nhưng vì sao cô không bán cho ta? Lưu Vân Hy nhìn sang Hoắc Nam Hy nói, người không nói với hắn sao? Hoắc Nam Hy vội nói, những gì người dặn, sao ta dám không nói? Lý Kỳ cười nói, cô nói ta là hạng người mua danh chuộc tiếng, lừa người lấy tiếng, việc này liên quan gì đến thanh danh của ta? Không hỏi rõ ràng thì ta sẽ không rời khỏi đây. Còn nữa, ta cũng muốn thỉnh giáo cô một chút, thế nào là mùi vị chân chính khi làm đầu bếp? Lưu Vân Hy nói, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Lý Kỳ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, vì sao vừa rồi ta biết cô là chủ tiệm này sao? Lưu Vân Hy lắc đầu nói, không muốn. Lý Kỳ hơi sững sờ, đột nhiên đứng dậy cười nói, trả lời tốt lắm, nếu ta không được hoan nghênh như thế, ta cáo từ trước vậy. Không tiễn. Lý Kỳ lại nói, có điều ngày mai, phiền cô tự mình đóng cửa tiệm này đi, để tránh cho ta lại phái người đến đốt. Nếu ngày mai khi mặt trời lên mà ta biết trên đời này còn có một tiểu lâu tên là Quái Vị Hiên, ta sẽ cho người đến phóng hỏa đốt sạch đó. Cao nha nội vừa nghe đến đây ra sức gật đầu, lại không dám lên tiếng. Lưu Vân Hy nói, giờ vào cái gì mà ngươi đốt cửa tiệm của ta, muốn đốt cũng nên do ta đốt. Hoắc Nam Hy hưng phấn nói, ta chuẩn bị củi lửa. Chủ tớ ba người này đều bị thần kinh. Lý Kỳ không kìm nổi mỉm cười nói, tốt lắm. Hồng Thiên Kiều thấy bọn họ đấu nhau, vẻ mặt buồn bực nói, Lý đại ca, người đừng có nóng giận, nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi cần gì độc ác như vậy chứ? Lý Kỳ hừ nói, Tiểu Kiều, ta đây là tốt cho ngươi, nếu ngươi ăn món ăn của tiệm này cả tháng, vậy mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ, mọi người vừa nghe thì không khỏi cả kinh thất sắc. Lưu Vân Hy phẫn nộ quát, người nói bệnh, món ăn ta làm chỉ có tạo phúc cho dân chúng, chưa từng hại người, hơn nữa ta đã từng ăn thử trước vô số lần mới mang ra cho người khác ăn, làm sao mà có độc chứ? Lý Kỳ nói, Ta nói phải là phải. Ngày mai ta còn muốn đăng những hành vi đê tiện của tiệm cô lên tuần tra đại tống thời đại, để người đời đều biết hành vi độc ác của cô. Lưu Vân Hy nắm chặt tay nắm, nói, ngươi dám. Lý Kỳ cười ha ha, ta là quan, cô là dân, ta không dám ư. Ngày mai tặng cô món quà miễn phí. Lưu Vân Hy nghiến răng nghiến lợi nói, hồn quan, ngươi dựa vào cái gì mà nói món ăn của ta hại ngươi? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại, vậy điêu dân cô dựa vào cái gì nói bản quan là hạng người mua danh chuộc tiếng? Lưu Vân Hy nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cô từng nghe ta thừa nhận, vậy ngươi nói xem ý nghĩa chân chính của thức ăn là gì? Chỉ bằng chút thông minh này của cô mà cũng dám đấu với ta hả? Lý Kỳ ha hả nói, ha ha, đương nhiên là lấp đầy bụng à, trẻ con 3 tuổi cũng biết. Lưu Vân Hy nói, đúng vậy, ý nghĩa chân chính của thức ăn là lấp đầy bụng, mỹ vị cũng chỉ xếp thứ sau, cho nên mùi vị của thức ăn không thể là tiêu chuẩn đầu tiên của chùa vương được. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói, ha, vậy cô nói xem, người như thế nào mới có thể làm chùa vương? Lưu Vân Hy nói, đương nhiên là người có thể làm ra món ăn có thể lấp đầy bụng của nhiều người rồi. Lý Kỳ sừng sốt nói, hả, có lý, có điều, chắc cô không định nói là giống như cô vậy chứ. Lưu Vân Hy nói, ta càng xứng với cái danh hiệu này hơn, khoác lác. Phan Thiết Bạch hừ nói, Lưu Vân Hy hỏi ngược lại, người biết nấu ăn sao? Cô, Lý Kỳ nhắc tay nói, ta cũng rất muốn nghe cao kiến của cô. Ngươi nghe hiểu được sao? Hả, là tiếng người thì ta sẽ hiểu. Được lắm, vậy ta sẽ dạy cho ngươi, hả, xin chỉ giáo. Lưu Vân Hy nói, ngươi chắc từng nghe qua chuyện thần nông thử 100 loại thảo dược thì gặp phải 72 loại quá độc. Lý Kỳ gật đầu nói, đương nhiên là có nghe. Thầy thuốc vì tìm ra nhiều dược liệu chữa bệnh nên phải lấy thân thử độc, đầu bếp cũng nên như thế. Lưu Vân Hy nói. Lý Kỳ khẽ cau mày nói, nói vậy là sao? Lưu Vân Hy thản nhiên, những gì ta nói không phải là tiếng người sao? Ngụ ý chính là châm biếm Lý Kỳ nghe không hiểu. Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói, ý của cô là đầu bếp chúng ta nên tìm thêm nhiều mỹ vị nữa, không phải là mỹ vị mà là thức ăn. Lưu Vân Hy sửa lại lời của hắn, nói, trên đời người bệnh vô số, vì vậy thầy thuốc phải tìm nhiều dược liệu để chữa cho người bệnh. Nhưng mà người đói khát trên đời cũng nhiều vô số kể, đầu bếp cũng nên tìm thêm nhiều loại thức ăn giá rẻ để bọn họ có thể no bụng, chứ không phải làm ra nhiều loại thức ăn ngon để miệng để đi kiếm tiền. Lý Kỳ vươn tay chỉ lên bàn nói, giống như những thứ đó, không sai. Lưu Vân Hy gật đầu nói, nạn châu chấu phá hoại hoa màu, nếu có thể đem làm thức ăn sẽ có thêm nhiều người đi bắt châu chấu. Thứ nhất có thể dự phòng nạn châu chấu, thứ hai mỗi người đều có thể ăn được. Ngoài ra còn có kiến, bọ cạp, dế mèn, ốc sên. Uệ, nàng còn chưa nói hết, Cao Nha Nội đã không nhịn nổi nữa, ói ra tại chỗ. Lưu Vân Hy khẽ nhíu mày rồi nói tiếp, những thứ này nếu nấu ngon, hương vị cũng không thua gì heo dê, quan trọng hơn là chúng rất nhiều, lại rẻ, có thể ăn đỡ đói, cứu mạng nhiều người. Lý Kỳ cười nói, xem ra cô hy vọng có thể làm thần nông ở trong giới đầu bếp. Lưu Vân Hy chán nản nói, ta không muốn làm thần nông gì cả, nhưng ta biết khi người ta đói bụng, người ta có thể ăn bất cứ thứ gì, cho dù là người. Ai, ta từng tận mắt thấy người ta nấu một người sống mà. Ăn thịt người. Cảm nhà nội nghe thế thì càng nôn dữ dội hơn. Giải thông, Phan Thiếu Bạch cũng xuất hiện phản ứng khác nhau. Ở thời cổ đại ăn thịt người cũng rất là bình thường. Đáng tiếc Lý Kỳ là người đời sau, dạ dày cũng nhộn nhạo, mạnh mẽ nhịn xuống, cau mày nói. Cô cũng ăn. Lưu Vân Hy lắc đầu nói, ta không có, người đó là thân nhân của ta. Nếu không có y, người bị ăn chỉ e chính là ta. Lý Kỳ ngẩng mặt lên lộ vẻ kinh hãi, chốc lát sau mới nói, cho nên cô muốn tìm thêm nhiều mỹ thực hơn nữa để con người chống đói. Lưu Vân Hy gật đầu mạnh mẽ nói, đúng vậy. Đáng tiếc rất ít người tin ta, bọn họ nhìn ta như là ôn thần, còn tặng ta danh hiệu quái thập nương. Không phải ngươi cũng giống như vậy sao? Xưng hô này thật ra rất hợp với cô. Lý Kỳ gật đầu lại nói, nhưng cô làm sao chắc chắn nhưng lại sau đó không có hại cho con người chứ? Cho dù trước đó cô có thử qua, những thân thể mỗi người đều không giống nhau, cô ăn không sao cả không có nghĩa là người khác không có việc gì. Hồ Bắc Khánh xoa đầu nói, chuyện này ngươi có thể yên tâm, thập nương nói không chết thì nhất định là không chết, cho dù chết rồi thập nương cũng có thể kêu gã sống lại. Mã Kiều hư một tiếng. Hoặc Nam Hy nói, cả người không tin cũng không sao, dù sao chúng ta đã quen rồi. Lưu Vân Hy không vui nói, cầm miệng. Hoặc Nam Hy lập tức cầm miệng. Nữ nhân này thực sự là có chút bản lĩnh, hai nam nhi thân cao thước bảy như vậy mà không ngờ lại sợ nàng. Lý Kỳ gật đầu nói, người nói rất có lý, nhưng thần nông vạn năm khó tìm, ngươi không phải là đề cao ta như vậy. Lưu Vân Hy nói, ai bảo ngươi là chủ vương, đáng tiếc ngươi chỉ biết làm một số món ăn hoa mỹ không thực tế để đi kiếm tiền. Món ăn ở Túy Tiên Cư các ngươi có thể nói là đắt nhất đại tống. Ngươi thân là chủ vương, căn bản chưa từng nghĩ đến những người nghèo, ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Ta nói ngươi mua danh chuộc tiếng là nói sai sao? Lý Kỳ cười nói. Vậy cô nói ta phải làm thế nào đây? Chạy tới trong rừng hoang núi sâu, mặc kệ bắt được cái gì cũng đều bỏ vô miệng. Ta cũng không phải là thần nông bách độc bất xâm, chuyện này chẳng khác nào tự tìm chết. Lưu Vân Hy nói. Người đi đích thật là chịu chết, nhưng ngươi không cần làm như vậy, ngươi chỉ cần bái ta làm thầy là được. Sai Thông cười ha ha. Thú vị, thú vị. Thậm chí có người muốn làm sư phụ của Kim Đao chủ vương. Cô hoàn toàn xứng với chữ quái này đó. Lưu Vân Hy khinh miệt nói. Ngu không ai bằng. Sai Thông vẻ mặt xấu hổ. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói. Cô không phải là đang đùa chứ? Lưu Vân Hy hỏi ngược lại. Người thấy ta nói đùa khi nào chưa? Lý Kỳ nghiêm mặt nói. Ta biết rồi. Làm tới làm lui, cô chỉ muốn mượn uy danh của ta để tuyên truyền cho món ăn của cô thôi. Lưu Vân Hy gật đầu nói. Đúng vậy. Ban đầu ta có dự định này. Ngươi là chủ vương. Món ăn làm ra từ tay ngươi, tin rằng dân chúng sẽ dễ dàng chấp nhận. Dân chúng có thêm một số thức ăn dễ lấy như trở bàn tay, thì sẽ không đói đến mức đi ăn thịt người nữa. Đáng tiếc ngay cả bản thân ngươi cũng không chấp nhận, thì làm sao khiến người khác chấp nhận chứ? Lý Kỳ cười nói. Nếu nói vậy cô cũng chẳng kiếm được gì, ta đã chiếm hết lợi ích rồi. Liêu Vân Hy nói. Ta là một nữ tử, những thứ đó có là gì? Lý Kỳ gật đầu nói. Vậy cũng được. Có điều ta sẽ không bái cô làm thầy, bởi vì ta thật sự không có hứng thú với những thứ này. Bằng không ta nhất định làm tốt hơn cả cô. Kiếm cớ. Có điều ta cũng sớm đoán ra được rồi. Cô nói kiếm cớ thì kiếm cớ vậy. Có điều trong những nguyên liệu cô vừa kể, ta sẽ dùng ốc sên làm một bàn tiệc, rảnh rỗi sẽ mời cô đến nếm thử. Lý Kỳ cười ha ha, lại nói. Còn nữa, ta vô cùng hiểu cách nghĩ của cô, cũng rất khâm phục. Nhưng vị trí của chúng ta khác nhau, những việc cô làm là chữa bệnh, còn việc mà ta làm là phòng bệnh. Lưu Vân Hy nói. Nói vậy là sao? Lý Kỳ nói. Rất đơn giản, cô nói dân chúng không có cơm ăn phải lấy châu chấu bọ cạp, kiến để chống đói. Chuyện này giống như là chữa bệnh vậy. Đầu tiên là mắc bệnh, sau đó mới hốt thuốc trị bệnh. Mà những chuyện ta làm trước mắt chính là phòng ngừa tình trạng dân chúng không có cơm ăn. Đây chính là phòng bệnh. Lưu Vân Hy hừ nói. Người nghĩ ta sẽ tin người sao? Ta đừng đừng là Kim Đao chủ vương, há sẽ quan tâm đến sự tín nhiệm không đáng một văn tiền này của cô sao? Lý Kỳ cười ha ha nói. Mạo muội hỏi một câu, có cậu rắn trùng chuột kiến ở đây, cô chỉ thiếu chuột, tại sao lại không có? Lưu Vân Hy sửng sốt nói. Bởi vì ta không thể đoán được rốt cuộc chuột có hại cho con người hay không. Ta từng nhìn thấy một số dân đói ăn thịt chuột, có 2-3 người không bao lâu thì sinh bệnh qua đời. Ngoài ra có một số người lại bình yên vô sự. Rất tốt, rất tốt. Lý Kỳ vỗ tay hai cái cười nói. Bái sư thì miễn đi. Nếu cô có gì cần ta thì có thể giúp cô tuyên truyền thức ăn của cô, nhưng không phải là toàn bộ. Lưu Vân Hy sửng sốt nói. Thật sao? Tin hay không là tùy cô. Lý Kỳ cười cười, thở dài một hơi nói. Quấy rầy rồi, ta cũng sẽ không đến nữa, trừ phi cô tự mình mời ta đến. Lưu Vân Hy hử nói. Chỉ sợ đến lúc đó là người đến xin ta. Lý Kỳ ha ha. Cô cho rằng có chuyện này sao? Ta cũng không nghèo đến mức không có cơm ăn. Lưu Vân Hy cong miệng nói. Hy vọng không có khả năng. Có điều nếu thật sự bị ta nói trúng, ta nhất định sẽ để ngươi nếm thử mùi vị không có cơm ăn. Ta rất sợ đó. Lý Kỳ cười ha ha, không nói thêm gì nữa, nhấc chân rời đi. Lưu Vân Hy nói. Đã. Ngươi còn nợ ta một sự trong sạch. Lý Kỳ quay đầu lại. Miệng là của cô. Nếu cô nói ta là kẻ mua danh chuộc tiếng, ta cũng không còn cách nào khác. May mà ta cũng có miệng. Ta cứ muốn nói món ăn của cô có độc đấy. Cô có thể làm gì? Có điều thật nhìn hình như cô hơi thiệt thòi đó. Ai bảo ta là chủ vương? Cô không phải. Lưu Vân Hy giận đến hai mắt bốc hỏa, nghiến răng thốt ra hai chữ đê tiện. Học theo cô đấy. Học hành đi đôi. Cũng tạm tạm thôi. Ta cáo từ trước. À, tạm thời cô không cần chuẩn bị củi lửa. Đợi khi nào ta muốn đốt tiệm của cô, ta sẽ phái người thông báo cho cô, để cô tự mình ra tay. Nói xong, chợt thấy Cao Nha Nội nghiêng người dựa vào trong lòng Lục Thiên, tình cảm dạt dào nha. Lại thấy sắc mặt Cao Nha Nội trắng bệch, hai mắt nhắm kín giống như là đã bất tỉnh rồi vậy, thì kinh ngạc nói. Lục Thiên, Nha Nội làm sao vậy? Lục Thiên ngượng ngùng nói. Nôn đến hôn mê. Nôn đến hôn mê? Lý Kỳ kinh hô một tiếng, lại phụt một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại, giơ ngón tay cái lên nói. Hề, không hổ là Cao Nha Nội, đến nôn mà cũng có thể nôn đến hôn mê. Nhân tài ha? Không không không, là thiên tài mới đúng. Chúng ta đi trước đi, phòng trừng không ra khỏi cửa này, người ấy không tỉnh lại đâu. Đoàn người liền đi xuống dưới lầu. Hồng Thiên Kiều đảo đôi mắt nói với Lưu Vân Hy. À, thập nương, ta đi trước, ngày khác sẽ đến tìm cô đi săn. Nói xong ý cũng đuổi theo Lý Kỳ. À, đại ca, chờ ta với nha. Ngươi đi theo làm gì? Ngươi không phải là thích ở đây sao? À, nào có, Ngày mai ta giúp người đi bắt ốc sên. Bắt ốc sên? Làm gì? Ngươi làm một bàn tiệc ốc sên cho ta ăn chứ sao? Ta làm món chuột rán cách thủy cho ngươi ăn. Ngươi quan không hả? Thật sao? Đừng lừa Tiểu Kiều nhé. Bà mẹ nó, Tiểu Tử ngươi đúng là hết thuốc chữa mà. Đợi bọn Lý Kỳ đi rồi, Lưu Vân Hy vẫn ở nguyên tại chỗ, cả người khẽ run rẩy. Hoắc Nam Hy, Hồ Bắc Khánh ở phía sau, hai mắt cũng tỏ vẻ sợ hãi. Hồ Bắc Khánh cố lấy dũng khí nói, thập nương. Hắn là loại mua danh chuộc tiếng, không đáng để người tức giận vì hắn đâu. Lưu Vân Hy cả giận hừ một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại một câu. Hễ là đồ mà người đó chạm qua, đều đem đốt sạch cho ta. Hoắc Nam Hy kinh hãi run giọng nói, vậy sàn nhà thì sao? Lưu Vân Hy không trả lời, lập tức đi xuống, để lại hai người mắt to mắt nhỏ trừng lên. Hoắc Nam Hy than khổ một tiếng nói, vì sao kẻ chịu tội luôn là hai người chúng ta? Ta đây đã quen từ lâu rồi, vấn đề là chúng ta sẽ không hủy sàn nhà này chứ? Hồ Bắc Khánh vỗ trán buồn rầu nói. Đêm đã khuya. Ngân hà trắng xóa, lặng lặng nằm ở chân bầu trời đêm. Chúng sao giữa ngân hà rạng rỡ chất động như là vô số đèn hoa đang trôi trên sông. Bốn phía, tiếng côn trùng tấu lên những khúc nhạc êm tai, tuyệt đẹp. Lý Kỳ nửa nằm trên ghế dựa ở trong viện, cũng không nhẫn nại ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp sáng lạn kia. Bởi vì mảnh trời đêm này là chỗ duy nhất giống với hậu thế, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn đêm này đặc biệt nhớ nhà. Phu quân, huynh đang suy nghĩ gì? Lý Kỳ nao nao nhìn lại, chỉ thấy Gia Luật Cốt Dục mặc một bộ áo ngủ, lụa, mỏng, màu xanh nhạt đứng ở phía sau hắn. Dáng người đẫy đà như ẩn như hiện, cực kỳ mê người, cười nói. Là Cốt Dục nha, ta chỉ là đang nghĩ đến những việc xảy ra hôm nay. Gia Luật Cốt Dục đi lên trước, ngồi ở trên chiếc ghế đối diện với hắn nguyên bản, dùng để kê chân, hiếu kỳ nói. Có phải là quái vị hiên? Lý Kỳ a một tiếng kinh ngạc nói, muội cũng biết à? Là muội nghe Mã Kiều nói. Lý Kỳ ồ lên một tiếng gật đầu nói, đúng đấy. Gia Luật Cốt Dục nói, điếm chủ kia cũng thật sự là khá quái dị, không ngờ thích dùng sâu nấu ăn. Không quái mà nói, người khác làm sao sẽ gọi nàng là quái thập nương. Lý Kỳ ha hả cười lại nghiêm túc nói, kỳ thật dùng sâu nấu ăn cũng không phải là không thể. Giống châu chấu, kiến, bọ cạp, chỉ cần xử lý thích đáng, ăn vào đối với người đều có lợi. Đặc biệt là ốc sên, chỗ tốt của nó đối với cơ thể người so ra cũng không kém bảo ngư nhân sâm. Ta trước kia có một đầu bếp bằng hữu, y cũng khá là thích ăn sâu, hơn nữa làm vô cùng ngon miệng. Có một lần ta tới nhà y dùng toàn bộ trùng yến chiêu đãi ta. Nhớ rõ trong đó có một món làm bằng con dế mèn, chất thịt béo ngậy ăn còn ngon hơn so với con tép, cá lại càng không thua thịt gà, thịt vịt, khai vị nhắm rượu tuyệt không thể tả. Nói đến chỗ này hắn bỗng nhiên thở dài nói, môi nói cũng không sai. Hiện giờ mọi người đều thích ăn thịt dê, tôm, cá tươi, hải sản, thế cho nên những loại đồ ăn này đều rất đắt. Dân chúng bình thường làm sao có đủ tiền trả. Có ít dân chúng, thậm chí cả đời cũng chưa từng ăn thịt. Nếu bọn họ biết dùng những côn trùng nhỏ đó nấu ăn, như vậy hương vị này không thua bất cứ một loại thịt nào cả. Có lẽ giá thịt này còn có thể tùy theo đó mà hạ xuống. Hơn nữa giống châu chấu, dế mẻ này cũng có thể phơi khô, cất chứa. Nếu nạn đói đột nhiên giáng xuống, cũng có thể lấy ra chống đói. Trong một thời gian ngắn, ít nhất sẽ không chạy tìm ăn thịt người. Kỳ thật so sánh với rắn và côn trùng, kiến, làm cho ký ức Lý Kỳ vẫn còn mới mẻ. Vẫn là Lưu Vân Hy nói thân nhân nàng bị người ăn. Gia Luật Cốt Dục khẽ nhăn mày ngài hạ giọng nói. Làm người thích tuyệt cảnh, ăn thịt người cũng là không thể tránh được rồi. Lý Kỳ vừa nhấc hai hàng lông mày nói. Muội đã từng gặp cảnh đó. Khóe miệng của Gia Luật Cốt Dục lộ ra một tia ý cười chua xót nói. Đâu chỉ từng gặp. Muội đã từng đếm qua. Lý Kỳ kinh hãi nói. Gia Luật Cốt Dục lắc đầu. Muội không có. Nhưng... Lúc trước khi cha muội từ Yến Vân chạy trốn cũng mang theo tất cả lương thực. Muội cùng với thân binh của muội bị Kim Quốc đại tướng Hoàn Nhan Tông Hàn vây khốn tại trong sân cốc. Lúc ấy trong tay chúng ta căn bản không có lương thực. Bọn lính cực kỳ đói rồi. Nhưng là bọn họ vì đem lương thực cuối cùng để lại cho muội, vì thế liền đề nghị đem tù binh nấu ăn. Lúc ấy muội nghe xong cũng rất khiếp sợ, nhưng cuối cùng muội cũng đồng ý. Sau đó chúng muội bị bắt giữ, Hoàn Nhan Tông Hàn vì trả thù muội liền đem thân binh của muội ở trước mặt muội từng người ném vào trong nồi. Nhớ đến lúc ấy gã còn nói với muội, người khét đàn lúc trước giết bao nhiêu người nữ chân, gã liền phải hoàn trả gấp trăm lần. Chúng ta luộc sống một người nữ chân, gã sẽ luộc sống 100 người khét đan, gã cũng làm được. Sau khi nói xong, trong mắt của nàng hiện lên một tầng sương mù. Nếu đổi lại là một nữ nhân khác, có lẽ đã sớm chết ngất rồi. Nàng có thể sống đến hiện tại, có thể nói là một kỳ tích. Lý Kỳ nghe như vậy chỉ cảm thấy yết hầu có chút ngột ngạt, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn thở dài. Ai, đúng vậy à, người không khác gì xài lang hổ báo lắm, thậm chí càng thêm ác độc. Có lẽ có một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành quái tử thủ này. Giao luật cốt dục nói, quái tử thủ là may mắn đấy, ít nhất so với bị người coi như là thịt ăn còn tốt hơn gấp 1.000.000 lần. Lý Kỳ ngẩn ra, liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nếu là tương lai Hoàn Nhân Tông Hàn rơi xuống trong tay muội, muội sẽ làm như thế nào? Gia luật quốc dục hơi hơi há miệng, thở dốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà sự trầm mặc của nàng cũng làm cho Lý Kỳ trầm mặc nửa ngày, ngửa đầu nhìn trời, thì thào, thì thầm. Lương thực mới là căn bản của con người. Có lương thực, ai sẽ đi ăn thịt người à? Xét đến cùng vẫn là lương thực à. Ngày thứ hai, Lý Kỳ lần đầu lấy danh nghĩa của mình triệu khai chính minh hội. Sự tình được trao đổi chính là kéo thấp giá lương thực. Hắn không có thời gian cùng đám thương lái lương thực này đánh lâu dài nữa rồi. Hướng các quán rượu khác đề xuất ý đồ lừa lương thực của bọn họ giành được lại hạ xuống 5 văn tiền nữa. Lúc ấy bao gồm cả Phan Thiếu Bạch trong đó. Tất cả mọi người nghĩ đến Lý Kỳ điên rồi. Phải biết rằng hiện giờ giá lương thực đã rớt xuống hẳn 200 đồng tiền. Mặc dù đã còn phá giá 190 văn, lại hạ xuống nữa mà nói, vậy thật đúng là dùng tính mạng để buôn bán à? Nhưng Lý Kỳ lại lấy tài ăn nói xuất chúng của hắn thuyết phục những quán rượu khác nhận đề nghị của hắn, cùng với hắn khiêng khoản sổ sách này. Những ông chủ của các tử lâu này đều hiểu rất rõ ràng, giá lương thực càng thấp, không ra lợi nhuận của bọn họ lại càng lớn. Nhất thời đau đớn có lẽ có thể đổi được vài năm trong tương lai với những ngày tháng thật tốt đẹp. Hơn nữa, nếu cho thương lái lương thực thời gian trì hoãn, ai dám cam đoan, ngày nào đó những thương lái lương thực này sẽ không trả thù bọn họ, khoản mua bán này tuyệt đối làm được. Trước đó hết thảy chỉ là làm nóng ban đầu, chiến tranh giá lương thực chân chính từ hôm nay mới bắt đầu mở màn. Rất nhanh, giá lương thực đã rớt phá điểm đóng băng từ lúc Tống Huy Tông nhậm chức tới nay. Đây đối với dân chúng mà nói, thật sự là mưa gió đi qua, cầu vồng xuất hiện nha. Lượng lớn lương thực dũng mãnh tuôn vào thị trường mỗi ngày một giá, thấp đến mức bọn họ đều không thể tin vào mắt của mình. Hiện giờ ở kinh thành tùy ý có thể thấy được những nhóm dân chúng đang cầm lương thực vui vẻ về nhà. Đây cũng có thể nói là ngao cỏ tranh nhau, ngường đắc lợi. Tuy nhiên cũng nên đến phiên dân chúng nhận lợi ích rồi. Kỳ thật đám thương lái lương thực này đã sớm phát hiện mỗi ngày đến trong điếm bọn họ tranh mua lương thực đều là các người của các quán rượu lớn phái tới. Chỉ có cực ít lương thực chảy vào trong tay dân chúng bình thường. Dù sao, những người đó đều là các hộ chuyên mua lương thực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 190 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 191.